Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, Thủy Vực. Đó là một loại như thế nào cảm giác? Lại nên như thế nào đi hình dung? Giang Nam Như nhất thời cũng không nói lên được. Chính là, cái loại cảm giác này lại là cực kỳ quen thuộc. Liền dường như là đồng loại triệu hoán giống nhau. Giang Nam Như trong lòng căng thẳng. Nhất thời nhớ tới ở này phía trước tiến vào thông đạo màu đỏ tươi bào khách, có lẽ là kia tiếng hô. Khơi dậy Giang Nam Như lòng hiếu kỳ. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thân mình vừa động. Liền chui vào kia phía trước con đường bên trong, phía trước con đường một mảnh gập ghềnh. Cùng phía trước hai nơi bất đồng. Hiển nhiên, nơi này đã là tới rồi mặt khác khu vực. Giang Nam Như xem rõ ràng. Nhưng thấy tả hữu thường thường có bén nhọn thổ thể phá ra. Hướng về này công kích mà đến, khu vực này. Hiển nhiên chính là thổ thuộc tính khu vực. Tự nhiên, trợ giúp Giang Nam Như vượt qua nơi này đúng là tiên thạch con rối. Nhưng tiên thạch con rối lại là không có phía trước hai loại tiên khí, như vậy thong dong. Nhưng thấy tiên thạch con rối đã đem thân mình xuất hiện ở trong thông đạo. Hắn hoặc là đi trước. Hoặc là lui về phía sau, thường thường trợ giúp Giang Nam Như chống đỡ công kích. Tuy rằng tiên thạch con rối biện pháp có chút vụng về, nhưng cuối cùng là mang theo Giang Nam Như bình an vượt qua này một khu vực, cũng chính là bởi vì tiên thạch con rối biện pháp, Giang Nam Như đi trước tốc độ nhất thời thong thả xuống dưới. Kể từ đó, nàng tự nhiên không có thấy rõ ràng phía trước người bộ dáng. Thậm chí có thể dùng theo không kịp tới hình dung, đột nhiên. Ở Giang Nam Như trước mặt xuất hiện một mảnh thủy vực. Kia thủy vực đột ngột xuất hiện ở Giang Nam Như trước mặt. Tự nhiên tỏ rõ trước mặt đã là tới rồi thủy thuộc tính khu vực này. Giang Nam Như nhìn phía trước thủy vực, chính mình nện bước lại là đình chỉ xuống dưới. Nàng tựa hồ không rõ. Vì sao tại nơi đây sẽ có như vậy thủy vực? Lại xem kia thủy vực là lúc, lại là thấy thủy vực hồn nhiên không thấy có bất luận cái gì đặc biệt địa phương, nơi này thủy cùng. Bên ngoài khác nhau rất lớn. Giang Nam Như đang xem trước mặt thủy vực xuất thần. Một bên tiên thạch con rối lại là đột nhiên nói, khác nhau rất lớn. Giang Nam Như cũng là hơi chút sửng sốt. Trong miệng lẩm bẩm nói, nếu là không tin, không ngại ném ra một ít đồ vật nhìn xem. Tiên thạch con rối nhìn Giang Nam Như, ý bảo nói, lúc này Giang Nam Như bên cạnh cũng không vật dư thừa. Nàng lược thêm suy tư, liền duỗi tay đem chính mình đầu tóc tiệt tiếp theo tiết. Cùng phía trước bất đồng, nàng không có đem tóc đoàn thành một đoàn, mà là tùy ý rối tung mở ra, cũng nhẹ nhàng đặt ở kia mặt nước phía trên. Lúc này, quái dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Giang Nam Như đầu tóc đột nhiên tự mặt nước chìm nghỉm đi xuống. Kia tóc chìm nghỉm tốc độ cực nhanh. Quả thực có thể dùng mau lẹ tới hình dung. Thậm chí có thể nói. Giang Nam Như đầu tóc là trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đây là cái gì thủy? Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như thế lợi hại thủy. Không khỏi kinh hãi. Trong miệng hỏi tuy rằng không phải nhược thủy. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Kia tiên thạch con rối nhàn nhạt nói, phía dưới, liền phải xem chính ngươi. Nói xong, kia tiên thạch con rối thân hình dần dần biến hóa, rốt cuộc bay vào Giang Nam Như trong đan điền. Giang Nam Như nhìn trước mặt thủy vực, lại là âm thầm phát sầu. Kia tiên thạch con rối tuy rằng không có nói ra thủy vực tên, nhưng là nói vậy uy lực của nó siêu quần. Nhưng thấy Giang Nam Như thở dài một hơi, đôi tay giương lên. Tự bàn tay bên trong tế ra kia khối tức thổ, thổ khắc thủy. Thủy cũng nhưng tái thổ. Giang Nam Như lấy ra tức thổ nháy mắt. Lại nghe kia xích diễm bảo châu nói. Lấy nơi đây thủy vực chi thủy. Đủ để khởi động này khối tức thổ. Đi thôi, có ta chờ âm thầm giúp đỡ. Kia xích diễm bảo châu nói xong. Liền không hề ngôn ngữ. Nhưng ngụ ý lại là muốn Giang Nam Như đi tự hành đi trước. Hết chương.